Ách ba, chương ba, cóc như hoa. Cóc truyện audio.com. Đầu mùa hè, cho dù là ban đêm, ngồi ở bên đống lửa cũng cảm thấy oi bức. Nhưng mà ách ba thà ngồi ở bên đống lửa lau mồ hôi, cũng không muốn tới gần xe ngựa. Đang ngẩn người, đột nhiên nghe được Văn Tinh cùng Chiêu Hoa bên kia một trận ồn ào. Sau đó không lâu hai người sóng vai đi tới. Các chủ, Lão Lục phát hiện một cái hang sói ở phía trước, hiện đã xử lý thỏa đáng, nhưng mà hắn hoài nghi lân cận còn có hang sói khác. Nếu gặp phải bầy sói ban đêm đột kích sẽ không dễ dàng. Thuộc hạ cho rằng nơi đây không an toàn, không bằng suốt đêm rời đi. Văn Tinh ở ngoài xe ngựa thấp giọng nói, bên trong xe không âm thanh. Các chủ, chờ một lát, Văn Tinh mở cửa xe liếc mắt vào bên trong một cái. Trên mặt biểu tình đột nhiên trở nên quái dị. Ngươi xem đến cái gì? Chiêu Hoa tò mò hỏi. Văn Tinh không lên tiếng. Xê dịch ra làm cho Chiêu Hoa tự xem. Chiêu Hoa hít mắt ngó qua. Vừa thấy, nghẹn họng nhìn chân chối. Nửa ngày không thể nói ra cái gì. Các chủ cũng không làm cái gì. Chỉ là đang cầm một chén mì ăn thật sự còn thật sự. Giống như hẳn ăn không phải một chén mì. Mà là một chén canh tuyết liên ngàn năm. Ách ba, làm một chén mì nữa. Chiêu Hoa đầu cũng không quay về liền kêu lên. Hắn cũng không tin, mì này ách ba nấu thực sự ăn tốt như vậy. Có thể làm cho các chủ ăn đến nỗi ngay cả động tĩnh bên ngoài cũng chưa chú ý tới. Ách ba đang ở bên đống lửa trộm ngắm bọn họ. Vừa rồi mơ hồ nghe được Văn Tinh nói sói cái gì. Sắc mặt hắn liền hơi hơi trở nên trắng. Tại nơi hoang vu gặp một con sói còn đỡ, nếu gặp một đám, đã có thể, đang nghĩ như vậy, liền nghe được tiếng la của Chiêu Hoa, gần như làm ách ba sợ tới mức nhảy dựng lên, thiếu chút nữa làm đổ cái nồi vẫn còn đang nấu nước. Đồ câm vụng về, Chiêu Hoa nói thầm một câu, đang muốn đi lại đây, lại bị Văn Tinh một phen giữ chặt, lắc lắc đầu nói với hắn, hiện tại không phải lúc ngươi nghiên cứu chủ nghề. Một đám sói chưa chắc đáng sợ, nhưng mà nếu đám sát thủ cũng nấp từ một nơi bí mật gần đó. Chúng ta từng này người hợp lại cũng không lo, nhưng ngàn vạn lần không thể làm cho các chủ chịu nửa điểm tổn thương. Đáng giận, Chiêu Hoa oán hận mắng một câu, đúng là âm hồn bất tán sát thủ, thực con mẹ nó hỗn đàn, chỉ cần các chủ vừa rời khỏi Hoàng Thiên Cung, sẽ không sợ chết tìm đến phiền toái. Cũng không ngẫm lại thân là các chủ Trấn Long Các, là dễ dàng giết như vậy sao? Lại nói tiếp, thì thật vẫn là cái đồ bỏ cửu chuyển hóa thần công kia đưa tới phiên toái. Bộ tâm pháp võ công này à hát, khuyết điểm thực rõ ràng, nhưng lại ưu điểm càng vượt trội, thì phải là học cấp tốc, tu luyện bộ tâm pháp này, có thể cho một người bình thường, trong vòng mười mấy năm liền không có địch thủ, nếu là người có tư chất tu luyện. Vậy nhanh hơn, các chủ 5 năm trước mới bắt đầu tu luyện, hiện giờ đã đạt tới tầng thứ 8. Tốc độ này chính là ở trong các vị các chủ Trấn Long Các. Cũng là độc nhất vô nhị, công pháp học cấp tốc như vậy, người giang hồ nào có chút dã tâm mà không muốn. Chính bọn họ không luyện, nhưng có thể cho cấp dưới luyện, chỉ cần có thể luyện ra một, hai người, cũng đủ để khiến cho bọn chúng xưng bá giang hồ. Hoàng Thiên Cung sở dĩ có thể ở độc chiếm đứng đầu trên giang hồ lâu như vậy. Đúng là dựa vào bộ tâm pháp này. Muốn diệt Hoàng Thiên, trước đầu Trấn Long, câu này đã được giang hồ công nhận. Chỉ cần có các chủ Trấn Long các còn, sẽ không có người có thể phá được Hoàng Thiên Cung. Phá không được Hoàng Thiên Cung, sẽ không lấy được cửu chuyển hóa thần công. Cho nên mỗi lần các chủ Trấn Long các rời đi Hoàng Thiên Cung, sẽ lọt vào vô số đổi giết trực tiếp lẫn ám sát. Quả thực chính là không gì ngoài lý do này. Không để ý đến Chiêu Hoa đang oán giận, Văn Tinh tiếp tục xem xét cửa xe, nhìn thấy các chủ rốt cục ăn xong chén mì kia, ngay cả nước đều uống sạch sẽ, mới lặp lại câu hỏi lúc nãy. Đi, một lát sau, trong xe truyền ra một tiếng lạnh lùng, sau đó cửa xe bị đẩy ra. Các chủ xuống xe, đưa chén không cho Chiêu Hoa, đi đến bên đống lửa, sắc cổ áo ách ba, lại trở về trên xe, ách ba đang gảy nồi nấu chứ đâu, do dự muốn đổ nước đi hay tiếp tục nấu, không biết trong chốc lát Chiêu Hoa lại đã chạy tới làm cho hắn nấu mì nữa hay không. Trong giây lát có một bàn tay nắm lấy áo hắn, vừa quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt đẹp không giống người thường của các chủ kia. Cách Ba lập tức hút một hơi, chưa kịp hút hết, liền nghẹn ở trong cổ họng, thẳng đến bị xách lên xe, mới giống như bong bóng xì hơi, từng chút phun ra, bên ngoài kêu loạn một trận xong, không bao lâu Cách Ba cảm giác được thân xe chấn động. Xe ngựa lại bắt đầu đi tới, bởi vì rất đột nhiên, Cách Ba còn không có thể ngồi vào trong góc, thân thể sẽ theo chấn động, trọng tâm không vững gục ở trước mặt các chủ. Lúc đang hoang mang rối loạn khẩn trương phải đứng lên, một bàn tay nâng lên cằm hắn, đưa mặt hắn hướng về phía trước, nhìn đến ánh mắt lạnh lùng, giống như băng tuyết ngàn năm không tan của các chủ, Cách Ba dùng mình một cái, sau đó không tự giác run run, người sợ ta, vì sao, đây là các chủ lần đầu tiên chủ động nói chuyện với Cách Ba. Âm điệu bằng phẳng đến gần như không có phập phồng, Cách Ba thân thể cứng còng. Một cử động cũng không dám, càng không biết như thế nào trả lời. Ta đã quên, ngươi là người câm, tay các chủ chậm rãi từ Cách Ba cằm chuyển qua trên gương mặt. Nhẹ nhàng vuốt ve một chút, chúng ta trước kia có phải hay không đã gặp qua. Cách Ba không biết làm sao tới khí lực, dùng sức lắc đầu một chút, sau đó lại cứng thân thể, không dám nhúc nhích tiếp. Các chủ cũng hơi hơi lắc lắc đầu. Giống như cảm thấy được câu hỏi của mình có chút vớ vẩn. Tuy rằng từ lần đầu tiên nhìn đến Cách Ba, hắn có cảm giác giống như đã từng quen biết. Suy nghĩ hồi lâu, không có kết quả, hắn xoay người và nhắm hai mắt. Không thèm nhắc lại, Cách Ba vẫn duy trì tư thế cứng còng, gần như đều nhanh tê dần. Thấy các chủ kế tiếp không có động tĩnh gì khác, mới rón ra rón rén lùi về góc. Trong đêm tối không nên đi đường. Xe ngựa đi cũng không mau, đám người Văn Tinh Chiêu Hoa bảo trì cũng đủ cảnh giác. Nhưng bầy sói trong dự đoán cũng không có xuất hiện, khi phía đông mặt trời bắt đầu lộ ra một chút, mọi người đang khẩn trương rốt cục thả lỏng tinh thần, nhưng là một hơi còn không có thả lỏng hết, dị biến nổi lên, cũng nói lại, bọn họ một hàng đang đi ở một cái đường núi hẹp. Hai bên đều là núi đá chỉ chứa được một chiếc xe ngựa đi qua. Bởi vì một đêm không sự nên thả lòng cảnh giác, lại đã quên địa hình như vậy đúng là nơi thích hợp nhất để phục kích. Từ hai bên trên núi đá, cây cối và đá tảng đột nhiên rơi xuống, làm mấy người Văn Tinh trở tay không kịp. Tuy rằng công kích nguyên thủy như vậy cũng không thể làm cho những cao thủ của Trấn Long Các tạo thành nhiều nguy hiểm. Nhưng cây cối cùng đá tảng rơi xuống lại bịt kín đường núi hẹp. Càng nguy hiểm chính là, có một tảng đá lớn may mắn thế nào rơi ngay ở trên đỉnh xe ngựa. Lực thật mạnh trực tiếp đập nát cả xe ngựa. Đương nhiên, trước đó, các chủ đã dẫn theo Cách Ba phi thân cách xa hiểm cảnh. Các chủ, Văn Tinh cùng Chiêu Hoa nhảy tới bên người các chủ, vừa né tránh tảng đá không ngừng rơi xuống, vừa báo cáo tình huống vừa mới quan sát đến. Chúng ta bị bao vây. Đúng vậy, bị bao vây. Cây cối cùng đá tảng từ hai bên núi đá rơi xuống dần dần giảm bớt. Thay vào đó chính là những bóng đen mơ hồ ẩn hiện. Đang tới gần về phía bọn họ một cách trật tự, ngựa chết vô số, mà con đường phía trước và đường lui đều bị bịt kín. Muốn đột phá vòng vây, một hồi chém giết là không thể tránh né. Giết, các chủ lạnh lùng phun ra một chữ, âm điệu bình thản đến không có nửa điểm phập phồng. Giống như đang nói ăn cơm bình thường, thân thể Cách Ba hơi hơi chấn động, tâm tình vốn vạn phần sợ hãi, lại càng nhiều vài phần không rét mà run, sắc mặt các chủ hơi hơi trắng bệch, nhấp mím môi, đối với Văn Tinh cùng Chiêu Hoa lại bổ sung một câu. Các ngươi giết, sau đó nắm lên Cách Ba, thả người trực tiếp nhảy lên vách núi, tất cả sát thủ áo đen cùng hắn đánh qua, một chiêu cũng chưa qua liền toàn bộ ngã xuống. Chiêu Hoa ngơ ngác lấy tay chỉ vào bóng dáng các chủ đi xa. Lắp bắp nói, liền, cứ như vậy đi rồi, làm cho chúng ta những người vô tội bị liên lụy. Vào chỗ chết, Văn Tinh một cước đá vào trên chân hắn. Đá mạnh đến nỗi Chiêu Hoa phải quỳ xuống. Ngay lúc đó, một cây đao từ đỉnh đầu hắn bay qua, mau đánh, bằng không không ai nhặt xác cho ngươi. Văn Tinh chính mình cũng chớp lên một cái công kích, thuận tay từ bên hông rút ra một thanh trường kiếm, đối với sát thủ áo đen đánh móc qua. Bên ngoài, các tùy tùng của Trấn Long Các đã sớm cùng sát thủ áo đen đánh cho túi bụi. Một quỷ này của Chiêu Hoa, quỷ thập phần chật vật, chờ hắn ổn định thân thể, lập tức liền nhảy dựng lên, hướng về phía sát thủ áo đen trước mặt mình mắng một câu. Ta thao tổ tông ngươi, sau đó rút ra một cây đao dịch cốt, một đao đem các sát thủ áo đen đâm thấu tim, mới lại nói với Văn Tinh. Phi phi phi, ngươi mới cần người nhặt xác đó. Văn Tinh mặc kệ hắn, một kiếm quét ngang, liên tiếp bị bám máu tươi. Chiêu Hoa lại la hét, ngươi giết chậm một chút được chưa? Cho ta lưu mấy tên luyện tập, nơi này đánh cho náo nhiệt. Trong một rừng cây mấy dặm ngoài, các chủ mang theo Ách Ba rốt cục ngừng lại. Ách Ba chống lên thân cây, muốn nôn, nôn không được, đầy đầu óc đều là máu tươi, chân tay đứt. Sợ tới mức toàn thân đều ở phát run, đứng cũng đứng không vững. Người mềm nhũn ngã vào trong lòng các chủ, không ngờ lần ngã xuống này, hắn lại run mạnh hơn. Ách Ba sờ không được rõ ràng, hít sâu mấy hơi thở lực lực dương mắt vừa thấy, mới phát hiện không phải chính mình run mạnh hơn, mà là các chủ ôm hắn cùng nhau phát run. Hai người run, tự nhiên so với một người mạnh hơn nhiều, ánh mắt các chủ gắt gao nhắm. Môi cũng mím chặt gần như trắng bệch, hình như đang sợ hãi cái gì. Hai tay ôm Ách Ba càng ôm càng chặt, chặt đến nỗi Ách Ba cảm thấy được xương cốt mình gần như đều phải bị nghiền nát. Kinh ngạc nhìn thấy các chủ, Ách Ba há miệng thở dốc, hình như có cái gì đảo quanh ở trên đầu lưỡi. Lại như thế nào cũng kêu không được, hắn kìm lòng không đậu nâng lên một bàn tay, nhẹ nhàng vỗ về khóe mắt các chủ, muốn đưa lên một chút an ủi. Các chủ đã nhận ra, mở to mắt, bình tĩnh nhìn Ách Ba, ánh mắt hắn rất sâu, ở cuối đáy mắt, một mảnh tối đen, hình như có một lốc xoáy tồn tại thong thả chuyển động. Ách Ba lơ đãng nhìn thoáng qua, đã bị cái lốc xoáy kia thật sâu hấp dẫn, nhập thần, hắn không biết đó cuối cùng là cái gì, nhưng là nhìn thấy như vậy, càng lún càng sâu, đột nhiên, một cỗ đau đớn quen thuộc đánh úp lại. Ách Ba ôm lấy đầu từ trong lòng các chủ dẫy đi ra. Lui ra phía sau hai bước, lưng đụng vào một thân cây, dựa vào thân cây một chút trượt xuống. Trong lòng các chủ không còn, người cũng hình như tỉnh táo lại theo, ánh mắt dần dần biến trở về ngày thường không gợn không động. Sau đó hai chân ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công điều tức dưới tàng cây, đem Ách Ba theo trong lúc nguy hiểm mang đi ra. Không có tiêu hao nhiều ít công lực của hắn, nhưng là cảm giác sợ hãi đột nhiên dâng lên lúc trước. Lại gần như dao động tâm tình hắn, làm hắn thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Vì sao nhìn đến thời khắc Ách Ba gần như bị tảng đá đè chết đó? Tim hắn vốn nên đoạn tình tuyệt dục, tự dưng liền cảm thấy rất sợ. Vì sao từ lần đầu tiên nhìn thấy Ách Ba, hắn có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết? Hắn cùng Ách Ba này trong lúc đó, đến tột cùng tồn tại cái gì, làm cho hắn như rung động không bỏ, thương tiếc không muốn xa rời, ngồi ngẩn người trong chốc lát, sắc mặt Ách Ba dần dần khôi phục bình thường, trộm nhìn một cái về phía các chủ, phát hiện hắn lại biến trở về bộ dáng không thể thân cận ngày thường. Không dám quấy rầy, chỉ có thể nhìn xem chung quanh, do dự hồi lâu mới nhẹ nhàng đứng lên. Đang muốn cất bước, bên tai đột nhiên truyền đến lạnh lùng một tiếng. Ngươi phải đi sao? Bùm, Ách Ba sợ tới mức ngồi chồm hổm trên mặt đất. Liều mạng lắc đầu, người dọa người, là sẽ hù chết người. Một bàn tay nắm bắt cằm hắn, nâng mặt hắn lên, nhìn ta, các chủ thanh âm như trước bình thản mà lạnh như băng. Ách Ba sợ hãi rụt rè dương mắt, ánh mắt dừng ở trên mặt các chủ, tiếp xúc một chút rồi xoay đi. Hắn không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp này, lại càng không dám đối diện với ánh mắt vô tình giống băng của các chủ. Không cần đi được quá xa, nơi này có nguy hiểm, các chủ buông tay, lại ngồi trở lại chỗ cũ, nhắm mắt lại, Ách Ba thở hổn hển, luống cuống tay chân chạy hướng sâu vào trong rừng cây, tránh ở sau một thân cây giải khai dây lưng. Sau đó, đi tiểu, vừa rồi bị các chủ kia dọa một cái. Thiếu chút nữa tiểu cả ra quần. Đến bây giờ S3 tim đập còn có điểm không xong. Không phải không có ý định nhân cơ hội đào tàu. Nhưng là câu kia của các chủ nơi này có nguy hiểm. Làm cho S3 vốn nhát gan nhanh chóng đánh mất ý niệm dục dịch trong đầu. Núi hoang đất hoang, có chó sói, có sát thủ, S3 đầu óc dù không tốt lắm, cũng biết đường sống của mình xa vời. Đi xong, hắn ngoan ngoãn về tới bên người các chủ. Các chủ hình như cảm giác được hành động của S3. Mở to mắt liếc hắn một cái, lại nhắm lại, không biết có phải hay không ảo giác. S3 hình như từ trong một cái liếc mắt kia của các chủ. Thấy được một cái ý cười rất nhạt, nhất định là hoa mắt. S3 lắc đầu chân tay co cóng ngồi ở một bên. Lại bắt đầu ngẩn người. Bọn họ cũng không có chờ đợi lâu lắm. Ước chừng chỉ qua nửa canh giờ. Văn Tinh cùng Chiêu Hoa một thân đầy vết máu mang theo mười mấy tùy tùng vội vàng tới rồi. Một trận chiến này đều không phải là không có tổn thất. 30 tùy tùng tổn hại một nửa. Đổi lấy chính là gần trăm sát thủ áo đen toàn bộ diệt. Chiến tích như vậy hình như xưng được với huy hoàng, nhưng là sắc mặt Văn Tinh nhìn cũng không tốt. Các chủ, cứ tiếp tục như vậy không được. Đối phương hình như là đang tiêu hao lực lượng của chúng ta. Nếu lại phục kích vài lần, không đợi quay về Hoàng Thiên Cung, sợ là chúng ta sẽ chết hết. Sợ cái gì, bọn hỗn đản này, tới một người ta giết một người. Chiêu Hoa vẻ mặt sát khí. Đổi lấy nhưng là Văn Tinh một cái nghiêm khắc xem thường. Không khí dày đặc mùi máu làm cho S3 té lẫn mất thật xa. Nhưng mà Văn Tinh lúc này đã cố không hơn mặt khác. Làm cho sắc mặt hắn nhăn nhó cũng không phải là mưu lược đáng sợ của người chủ sự đứng sau sát thủ áo đen. Mà chính là hành động khác hẳn với bình thường của các chủ. Các chủ tu luyện cửu chuyển hóa thân công, có lẽ đã chặt đứt thất tình tuyệt lục dục. Nhưng loại chuyện ám sát thường gặp được này, các chủ cho dù không có hứng thú ra tay, cũng quả quyết sẽ không xa rời đi tùy ý bọn họ cấp dưới này chém giết mà không để ý, Văn Tinh rất rõ ràng. Lúc này đây các chủ rời đi, là bởi vì S3 kia, mà đây cũng là chỗ không thích hợp nhất, các chủ mà trên lý luận đã chặt đứt thất tình tuyệt lục dục, là không có khả năng nổi lên ý muốn bảo hộ đối với bất luận kẻ nào. Tuy rằng các chủ mới luyện đến tầng thứ 8, không có hoàn toàn đoạn tuyệt tất cả tình cảm cùng dục vọng. Ví dụ như đói bụng hắn hay là muốn ăn cái gì. Mặc dù không có ý muốn ăn uống, nhưng dục vọng sống sót sẽ buộc các chủ đi ăn một chút đồ vật này nọ. Lại như ở trên người các chủ, còn giữ lại cuối cùng một chút thân tình. Điều này cũng là nguyên nhân mà các đời cung chủ Hoàng Thiên Cung cùng các chủ Trấn Long Các phải là quan hệ huyết thống. Chỉ có loại quan hệ huyết mạch không thể cắt đứt này, mới có thể làm cho đoạn tuyệt thất tình lục dục các chủ Trấn Long Các vĩnh viễn canh giữ ở vị trí người bảo vệ Hoàng Thiên Cung. Về phần thành công đạt tầng thứ 9 hoàn toàn đoạn tuyệt thất tình lục dục, đó chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Các đời các chủ Trấn Long Các đều là khi luyện đến tầng thứ 9 bị tẩu hỏa nhập ma nổ tan xác mà chết. Mà điểm này, cũng đang là chỗ thiếu hụt lớn nhất của cửu chuyển hóa thân công. Mỗi một lần các chủ Trấn Long Các tử vong, đều ý nghĩa cao tầng của Hoàng Thiên Cung một lần đổi mới. Không có liên lụy về huyết mạch, là không có khả năng làm cho các chủ Trấn Long Các bảo hộ Hoàng Thiên Cung. Bởi vì dưới tình huống này, đã không ai có thể tác động tâm hắn. Cho dù Hoàng Thiên Cung bị người công phá, chỉ cần không chọc tới hắn, hắn tuyệt đối sẽ bỏ mặc, chặt đứt tình cảm xóa ham muốn. Chuyện trước kia tan như bụi đất, ngoài thân hết thảy, liền đều cùng hắn không hề quan hệ. Nhưng là, Văn Tinh hiện tại lại tận mắt nhìn thấy một màn cực không hợp với lẽ thường này. Một người câm, một người ngoại chưa biết làm mì sợi. Mặt khác cái gì cũng sẽ không biết, lại tác động tâm của các chủ, sự có khác thường tức là quái, nếu lần ở Ưng Khẩu Nham còn không có khiến cho Văn Tinh cảnh giác. Như vậy lúc này đây càng rõ ràng chuyện thật, đã không thể không làm cho hắn bắt đầu xem kỹ cái kia S3. thì thật tình hình sau khi các chủ mang theo S3 tránh đi nguy hiểm Văn Tinh cũng không có nhìn đến. Nếu không, chỉ sợ hắn còn khiếp sợ hơn gấp 10 lần. Ánh mắt hoài nghi của Văn Tinh một mực đảo quanh người S3. Hắn biết trên giang hồ có một môn phái toàn bộ đều là nữ nhân. Tên là Âm Quỷ Môn. Bên trong nữ nhân đều tu tập một loại nữ công tên là Thiên Ma Xá. Thiên Ma Xá nữ công không có tác dụng gì khác, chính là có thể quyến rũ nam nhân. Nam nhân định lực lớn thế nào, cũng rất khó qua được sự quyến rũ của nữ công Thiên Ma Xá. Thậm chí có lời đồn, cho dù là một người yếu sinh lý, nữ nhân tu luyện Thiên Ma Xá nữ công đạt thành, đều có thể làm cho hắn tái triển hùng phong. Dựng lên đờ si ý, Âm Quỷ Môn đã bị diệt sạch gần trăm năm. Thiên Ma Xá nữ công cũng sớm thất truyền. Văn Tinh lắc đầu, cách ba này không có khả năng là người tu tập Thiên Ma Xá nữ công. Nguyên nhân cũng không gần là bởi vì Thiên Ma Xá nữ công chỉ có nữ nhân mới có thể tu luyện. Càng chủ yếu chính là, ai sẽ cho một người câm xấu xí đi luyện loại công phu chuyên môn quyến rũ người này. Công pháp thần diệu thế nào? Chỉ cần vừa thấy gương mặt này của S3, cũng sẽ làm cho người ta mất đi hứng thú. S3 bị nhìn toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên. Nếu không hai chân thật sự như nhũn ra đứng không vững. Chỉ sợ hắn sẽ nhảy dựng lên lập tức bỏ trốn mất dạng. Về phần nguy hiểm, có cái gì nguy hiểm so với nguy hiểm trước mắt càng đáng sợ chứ? Các chủ chậm rãi đứng dậy. Đi tới hai bước, ngăn trở tầm mắt của Văn Tinh. Các chủ, Văn Tinh khom người, mi mắt cụp xuống, đồ đạc giảm nhẹ đi. Các chủ chậm rãi bỏ lại năm chữ. Sau đó kéo tay S3, thả người mà đi. Văn Tinh ngẩn ra, Chiêu Hoa ghé lại đây. Hỏi, ý các chủ là sao? Các chủ muốn chúng ta đem hành lý đều ném. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Hoàng Thiên Cung. Văn Tinh nhíu mày đáp. Không phải đâu, lần này đi ra, ta chính là dẫn theo lễ vật cho Yến Nhi các nàng. Cả một thùng đó, nếu đều ném, trở về các nàng còn không đem ta bóp chết. Chiêu Hoa kêu rên, Văn Tinh cho hắn một cái xem thường. Nói, đi thôi, bằng không đánh mất các chủ, người chết còn nhanh hơn. Đáng giận, đừng làm cho ta biết người đứng sau vụ này. Nếu không ta nhất định phải xé xác hắn. Chiêu Hoa oán hận đấm vào không khí, sau đó hướng về phía các tùy tùng nói, các ngươi không cần lề mề nữa, bị thương thì cưỡi ngựa, không bị thương chạy theo sát, nhanh lên, không có hành lý vướng bận, tốc độ đi của bọn họ đột nhiên nhanh gấp đôi không ngừng. Hình như bị hành động của bọn họ làm trở tay không kịp. Không kịp bố trí hành động ám sát tiếp theo, nhóm sát thủ áo đen không có xuất hiện nữa. Ước chừng 10 ngày sau, bọn họ về tới Hoàng Thiên Cung. Các chủ không có đem S3 mang vào Hoàng Thiên Cung. Điều này làm cho Văn Tinh hơi lắp bắp kinh hãi. Ở ngoài Hoàng Thiên Cung khoảng 5 dặm, có một tòa trấn nhỏ. Ở giữa đường trung chuyển Nam Bắc, rất là phồn vinh, tá điền, nông dân, trên trấn hầu hết là người của Hoàng Thiên Cung. Gần như có 8 phần cửa hàng là sản nghiệp của Hoàng Thiên Cung. Mà người kinh doanh sản nghiệp đó, hơn phân nửa là đệ tử bên ngoài trong Hoàng Thiên Cung. Bởi vì không có tư chất luyện võ, mới đi làm kinh thương, thành trấn giống thế này bị thế lực Hoàng Thiên Cung khống chế còn có mười mấy cái. Tất cả đều phân bố ở phạm vi trong 20 dặm. Ở trong trấn trên một ngã tư đường đầy tiệm ăn vặt tiệm cơm. Các chủ làm cho Văn Tinh mở một quán mì cho S3. Nhìn đến quán mì quen thuộc, S3 gần như thụ sủng nhược kinh. Kinh ngạc khi được sủng, thực cảm kích cho các chủ một cái dập đầu. Mấy ngày này hắn vẫn lo lắng hãi hùng. Không biết những người này muốn đem hắn đưa chạy đi đâu. Lại không dám hỏi, trấn nhỏ tuy rằng xa lạ, nhưng có thể làm lại nghề cũ, làm cho S3 mừng rỡ như điên. E ngại đối với các chủ cũng giảm vài phần. Các chủ nhìn thấy S3 ở trong quán mì vui vẻ sờ tới sờ lui giống thằng khờ. Tầng băng trong mắt hình như có chút tan rã, nhưng mà khi S3 đối hắn dập đầu, trong mắt hắn lại kết thành hàn băng ngàn năm, xoay người cũng không quay đầu lại rời đi. Văn Tinh quan sát đến mỗi một cái biểu tình của các chủ. Tuy rằng không có thể cân nhắc ra cái gì, nhưng sau khi các chủ rời đi, hắn trầm ngâm một lát, sau đó đi rồi một vòng trong mấy cửa hàng cạnh quán mì. Sau khi dặn dò vài câu, mới đuổi theo các chủ rời đi, Ách Ba lúc này đã không có tâm tư đặt ở trên người bọn họ. Một mình ở trong quán mì sờ tới sờ lui, bàn dài là mới, bếp lò cũng là mới, nồi bát xô chậu đầy đủ mọi thứ. Đằng sau còn có một kho hàng nhỏ, dùng ván gỗ cách thành hai phần, một bên để đầy than củi, một bên tất cả đều là bột mì. Bên cạnh kho hàng còn có một cái giếng cổ, bên cạnh giếng là một gốc cây bạch quả đã trăm năm. Tán cây rộng gần như bao trùm cả quán mì. Cho dù là mặt trời chói chang vào đầu hè, trong quán mì cũng rất mát mẻ. Hiển nhiên vị trí quán mì hẳn là một chỗ phong thủy tốt. Vốn cũng không biết là của ai, bị Văn Tinh nửa đoạt nửa mua lấy. Nhưng mà Ách Ba lúc này không ý thức đến điểm này. Hắn vui vẻ cần cù đến bên cạnh giếng múc một gáo nước. Sau đó đem cả quán mì từ trong ra ngoài. Bao gồm cả chỗ Văn Tinh cố ý cho người ta làm ở một góc quán mì dùng màn trúc cách ra một chỗ cho hắn ngủ. Toàn bộ đều quét tước một lần. Khi Ách Ba quét dọn, trên đường cái người đến người đi, cũng có người nghỉ chân tò mò nhìn thấy quán mì mới xuất hiện này. Nhưng mà khi nhìn thấy khuôn mặt bị lửa thiêu vô cùng thê thảm của Ách Ba kia, lại chạy nhanh rời đi. Nhưng dù sao trấn nhỏ phồn vinh này không phải thị trấn nhỏ bế tắc lúc trước. Nhiều người kiến thức rộng rãi, đại bộ phận cũng không để ý khuôn mặt đáng sợ của Ách Ba. Chỉ là tò mò một người câm như vậy có khả năng gì có thể độc chiếm chỗ tốt như thế này. Khó tránh khỏi ngay tại bên cạnh hỏi thăm, nhưng là mấy cửa hàng lân cận từ trưởng quầy cho tới tiểu nhị. Đều được Văn Tinh dặn, toàn bộ làm ra thái độ không biết đừng hỏi. Đồng thời lại có ý vô tình chỉ phương hướng Hoàng Thiên Cung. Ám chỉ Ách Ba có người ở cấp trên, vì thế, người thông minh chút không hề tìm hiểu, còn thầm quyết tâm có việc hay không việc đều phải đến quán mì của Ách Ba ăn bát mì. Mấy chuyện này, Ách Ba toàn bộ không biết, nhìn đến người nơi này hình như cũng không e ngại chán ghét khuôn mặt này của hắn. Trong lòng hắn càng cao hứng, nhào bột mì hết sức hăng say. Tới rồi hoàng hôn, quán mì của Ách Ba rốt cục khai trương, có người đến ăn mì, có người đầu tiên đến ăn mì, còn có người thứ hai, người thứ ba, đến chạng vạng, quán mì của Ách Ba chật ních, mì của Ách Ba hương vị xuất chúng, hơn nữa sợi mì tuyệt đối đủ dai, ăn ở miệng rất dẻo, vì thế những khách hàng đều thực vừa lòng ném mấy đồng tiền. Ăn no rời đi, trong đó có người pha trộn với mục đích muốn tìm hiểu từ Ách Ba. Kết quả khi nhìn đến bộ dáng Ách Ba khoa tay múa chân. Biết là người câm, cũng chỉ có thể bỏ ý định. Đêm dài thời gian, Ách Ba đếm tiền trong ống trúc, cười đến miệng đều không thể khép. Khi đang vui, trước mắt một bóng người nhoáng lên một cái. Sợ tới mức tay Ách Ba run lên, ống trúc rớt xuống đất, tiền bên trong rơi đầy đất. Nhưng Ách Ba lại không dám đi nhặt, lăng lăng nhìn chằm chằm người tới trong chốc lát, Ách Ba mới phản ứng lại, té chạy tới bên cạnh kệ bếp, bùm bùm một trận lộn xộn, một lát sau hắn thật cẩn thận cầm một chén mì phóng tới trước mặt người tới. Người tới đúng là các chủ, người thực vui vẻ, các chủ cũng không có vội vã ăn mì, ngược lại nhìn Ách Ba vài lần, Ách Ba hơi nhếch miệng, muốn cười một chút, lại nhịn xuống. Trộm ngắm các chủ một cái, do dự trong chốc lát, mới đánh bạo dùng sức điểm đầu, ta cũng thực vui vẻ, các chủ cắn một ngụm mì, tỏ vẻ hắn ăn mì thực vui vẻ, Ách Ba cuối cùng không có nhịn xuống, cúi đầu nhếch miệng nở nụ cười, giờ khắc này hắn cảm thấy được các chủ không chỉ có không kẻ khác cảm thấy sợ hãi, ngược lại có chút đáng yêu, khi các chủ vùi đầu ăn mì. Ách Ba liền quỳ rạp trên mặt đất bắt đầu nhặt tiền. Trên quán mì có treo hai ngọn đèn lồng, nhưng Ách Ba vì tiết kiệm dầu, xem không có khách hàng đi vào liền thổi tắt một cái. Chỉ còn lại có một đèn lồng, ngọn đèn mờ mờ, đồng tiền lại nhỏ, nhặt lên cực kỳ cố sức. Các chủ ăn xong mì, Ách Ba mới lụng không đến một nửa. càng nhiều tiền đồng còn trốn ở góc phòng, làm cho S3 nhíu mi cố sức tìm, để cho ta tới, các trụ kéo S3 từ trên mặt đất lên, trong nháy mắt S3 đang không hiểu, tay áo vung lên, đồng tiền trên mặt đất liền một đám giống mọc ra cánh từ góc bay ra, dừng ở trong lòng bàn tay hắn, S3 giật mình há to miệng, hai tay không ý thức nhiều lần xoa xoa, thẳng đến các trụ cầm tay hắn, đem tất cả đồng tiền đều thả lại trong tay hắn, hắn mới từ cực độ khiếp sợ tỉnh táo lại, nhìn xem các trụ, lại nhìn xem đồng tiền, S3 rốt cục cố lấy dũng khí, ngón tay dính nước, ở trên mặt bàn thật cẩn thận viết ra nghi vấn trước giờ. Tiên nhân, không hề dự triệu, trong cổ họng các trụ phát ra một tiếng cười khẽ, cúi đầu, đứt quãng nở nụ cười đã lâu. Ta thực vui vẻ, các chủ nhẹ tay khẽ vuốt qua khuôn mặt đang mê hoặc của S3. S3 do dự một chút, thoáng lui về phía sau một chút, cúi đầu, mặt hắn, thực đáng sợ, các chủ thu hồi tay, lại nhìn S3 một cái. Sau đó giống như lúc ở thị trấn nhỏ, vô thanh vô tức biến mất, lần này hắn như trước không có đưa tiền ăn mì. Nhưng mà, S3 đã không thèm để ý quán mì này. Cũng đã đáng giá chính mình cả đời làm mì sợi cho các chủ ăn. 5 dặm, đối với các chủ mà nói chỉ là khoảng cách trong chớp mắt. Khi trở lại trong Hoàng Thiên Cung, xa xa thấy Trấn Long các đỉnh tầng đèn đuốc sáng trưng. Lông mày các chủ hơi hơi nhăn một chút, ngươi còn biết trở về. Trong đại sảnh có một người con gái ăn mặc cung trang. Giữa trán vẽ hoa đào, dung nhan diễm lệ vô song. 10 ngón tay chừng 2 tấc dài, như búp măng, đều sơn màu hồng, dưới ngọn đèn lóng lánh hàn quang. Tiên cáo nó cũng không phải chỉ là đồ trang sức. Nếu nhìn kỹ, cung trang nữ tử này cùng các chủ kỳ thật có 9 phần giống nhau. Trên thực tế, bọn họ là long phượng song thai. Nữ tử trước mắt này chính là Cốc Như Hoa cung chủ Hoàng Thiên Cung. Chị ruột của các chủ Trấn Long Các, giờ phút này. Trên mặt nữ tử tràn ngập một cỗ tức giận rõ ràng. Văn Tinh cùng Chiêu Hoa khoanh tay đứng ở hai bên, sắc mặt cũng đều nhăn nhó. Hiển nhiên, lúc các chủ không ở, bọn họ đã thay thế các chủ thừa nhận tức giận của Cốc Như Hoa. Các chủ mặt không chút thay đổi ngồi xuống, nhìn nữ tử một cái, sau đó bưng lên trà mà hạ nhân đưa lên, thổi thổi nhiệt khí, nhưng không có uống, đây là điển hình bưng trà tiễn khách. Cung chủ tức giận đến mặt cười trắng bệch, vỗ cái bàn nói, được, Cốc Thiếu Hoa sau khi ngươi tu luyện cửu chuyển hóa thần công. Ngay cả ta tỷ tỷ này cũng không để vào mắt, các chủ ta liếc nàng một cái, lạnh lùng nói, tỷ hẳn là cảm tạ ta tu luyện cửu chuyển hóa thần công. Nếu năm đó không phải Cốc Thiếu Hoa chính mình lựa chọn tu luyện cửu chuyển hóa thần công. Lấy tư chất của hắn, cung chủ Hoàng Thiên Cung chính là hắn. Mà Cốc Như Hoa mới là người bị các chủ Trấn Long các đời trước nhìn chúng đi tu luyện cửu chuyển hóa thần công. Ngươi, cung chủ chán nản, xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến Chiêu Hoa vẻ mặt cười trộm, lập tức chút giận lên người hắn. Có chủ tử dạng nào là thủ hạ dạng đó? Trừ ngươi lương bổng nửa năm, Chiêu Hoa đột nhiên như nuốt phải ruồi. Hai chị em cãi nhau, để làm chi giận lây lên đầu hắn. Cung chủ quay sang lại nhìn về phía các chủ, biến sắc, trực khóc, ngươi trở về không báo cho tỷ tỷ một tiếng cũng được. Băng thủy quả đâu, ngươi đáp ứng mang về cho ta, vì sao Văn Tinh nói không có, làm nũng là thiên tính của con gái, nhưng mà nhìn thấy vừa mới còn nổi giận đùng đùng cung chủ. Lập tức từ cọp mẹ đang nổi giận biến thành thỏ con mắt to hồng. Tương phản thật lớn đừng nói Chiêu Hoa nhịn không được mân miệng đem tiếng cười quay về trong cổ họng. Liền ngay cả Văn Tinh cũng xoay. Mặt vào vách tường, giống như trên vách tường mọc ra hoa. Các chủ như trước không có gì biểu tình. Đối với ly trà lại thổi thổi. Phun ra 2 chữ, đã quên, vậy ngươi đi ra ngoài lâu như vậy. Rốt cuộc đi làm gì? Cung chủ phát điên, đã quên, lại là 2 chữ này. Các chủ chậm gì gì lần thứ 2 thổi thổi nhiệt khí của nước trà. Liên tiếp tiễn khách, làm cho cung chủ rốt cuộc không còn mặt mũi ở lại. Chỉ có thể dậm chân một cái. Chán nản ly khai, cách chương.